Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, yêu nữ giới chỉ, nhìn nhảy nhảy mà lên trường kiếm, nghe vang lên bên tai rắn tê, Tần Nhiên hai mắt không khỏi nhắm lại, rắn phái, Tần Nhiên đáy lòng một trận kinh ngạc, đối với cái này phó bản bên trong thế giới rất nhiều võ kỹ lưu phái. Nắm cái kia bản, lưu phái câu chuyện, phúc. Tần Nhiên là biết một ít, đương nhiên, cái kia bản, lưu phái câu chuyện, cũng là đặc biệt khen thưởng vật phẩm bên trong, số ít theo Tần Nhiên thứ hữu dụng, cẩn thận lật xem qua quyển sách này Tần Nhiên, rất biết rõ, rắn phái ở 10 năm trước liền diệt vong, bị đã từng ca tụng là rắn phái kiệt xuất nhất thiên tài Hori tiêu diệt, bao quát hơn 100 tên đệ tử ở bên trong, không có một cái chạy thoát. Mà cũng chính là dựa vào phần này, công lao. Hori trở thành vị kia Jenny, dêm khách quý, đón lấy từng bước thăng chức đến quân vụ đại thần mức độ. Đã bị diệt đi lưu phái xuất hiện lần nữa. Nghi hoặc cùng kinh ngạc cũng không có nhường Tần Nhiên trần chờ. Ôm Mary Tần Nhiên cũng không lui lại. Hắn một chân đá ra, mũi chân vừa vặn điểm ở trường kiếm kiếm tích lên. Chen lang, vừa nhảy lên. Dường như ói tin bình thường rắn độc trường kiếm, phảng phất bị đánh vào bảy tấc lên, liền như thế rơi xuống đất, có thể công kích cũng không có dừng lại, rắn hí lên lại nổi lên, số chi phi đao xuyên thấu lều vải, lần này mục tiêu không đơn thuần là Mary, còn có, Tần Nhiên, nhưng những này phi đao đối với Tần Nhiên tới nói căn bản sẽ không tạo tác dụng, gần giống như trước trường kiếm, đối với nắm giữ. Hình rắn chân, kiếm kỹ, vạn xà, Tần Nhiên tới nói, rắn phái phong cách, hắn thực sự là quá rõ ràng, ngoại trừ biểu hiện bên ngoài kỹ xảo ở ngoài, ảnh hưởng ngũ giác, ảo thuật mới là căn bản, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, SSS cộng tinh thần thuộc tính, nhường hắn tối không e ngại chính là ảo thuật, đùng đùng đùng, giơ lên đùi phải, liên tục đá đánh. Số chi phi đao hầu như là không phân trước sau bị đánh bay. Đón lấy, đột nhiên xuất hiện thích khách không chút do dự chuẩn bị bỏ chạy. Đối phương đã phát hiện chính mình tiến công hoàn toàn nắm Tần Nhiên không có cách nào. Dính chặt lấy có thể không phải thích khách phong cách, nhưng siêu tự nhiên hắc ám nhưng bao phủ ở thích khách chu vi. Chỉ là, khiến cho Tần Nhiên bất ngờ chính là, hai mắt mất đi tác dụng thích khách. Lùi tốc độ chạy dĩ nhiên không giảm chút nào. Dựa vào ký ức cùng thính lực để phán đoán đường lui sao. Tần Nhiên nhìn tình cảnh này. Đối với vị này thích khách càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vừa bởi vì xuất thân của đối phương. Cũng bởi vì đối phương biểu hiện ra kỹ xảo. Vì lẽ đó, ở đối phương sắp lao ra siêu tự nhiên hắc ám phạm trù lúc. Tần Nhiên dọn ra tay phải. Nắm lấy đối phương sau cổ áo. Lần thứ hai đem đối phương lôi trở về. Tự nhiên, đối phương sẽ không dừng lại phản kháng. Trên thực tế, lại bị Tần Nhiên nắm lấy sau cổ áo thời điểm. Đối phương đã một chân đá ra. Hình rắn chân, rắn tê vang lên. Quỷ dị cực kỳ, hoàn toàn trái với thân thể cấu tạo. Lấy quay lưng Tần Nhiên phương thức. Một cước đâm hướng về phía Tần Nhiên yết hầu. Tinh thông cấp, nắm giữ đại sư cấp. Hình rắn chân. Tần Nhiên, đáy lòng đưa ra rất chuẩn xác đánh giá. Sau đó, cũng là một cước đá ra. Hí, cực kỳ vang dội rắn hí lên. Nhường đá ra, hình rắn chân, thích khách toàn thân run lên. Không chỉ là bởi vì Tần Nhiên sẽ rắn phái võ kỹ. Cũng bởi vì trực tiếp rơi vào đến. Hình rắn chân, rắn tê, kinh sợ bên trong, siêu tự nhiên đen ám tán đi. Đem đối phương túm trở về chướng bồng bên trong Tần Nhiên đánh giá đối phương. Chừng 20 người trẻ tuổi bộ dáng. Khuôn mặt phổ thông. Một thân lưu loát hắc y. Trên bàn tay hiện đầy vết chai. Hai mắt ngoan lệ. Để người bình thường nhìn mà phát khiếp. Bất quá. Lúc này. Trước mắt năm thân nhân lại là gương mặt mờ mịt. Bên ngoài lều. Các binh sĩ tiếng bước chân vang lên. Ở dưới bóng đêm. Siêu tự nhiên đen ám có lẽ có thể bị che giấu. Nhưng cắt đứt lều vài tiếng vang. Tại ban đêm dưới. Lại là vô cùng đột ngột. Đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Bất quá. những binh lính này cũng không có vọt thẳng nhập sổ bóng, mà là tại bên ngoài lều hô, mà lại, ngữ khí vô cùng cung kính. Mắt thấy Tần Nhiên cùng người trong thảo nguyên chiến đấu Uron thủ quân. Đối với Tần Nhiên kính sợ đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Đó là một chủng viễn siêu thường quy khái niệm, là phi thường lạ lẫm, nhưng lại mang theo một chủng kỷ luật nghiêm minh phục tùng. Không có gì, theo Tần Nhiên âm thanh từ trong trướng bồng truyền đến, Uron thủ quân nhóm lập tức liền tán đi. Bọn hắn về tới riêng phần mình trên cương vị, tiếp tục lấy chức trách của mình. Trong trướng bồng, Tần Nhiên đem từ trấn nhiếp trung khôi phục bình thường Mary để xuống. Đầy mặt đỏ bừng nữ hài khẽ kéo lấy Tần Nhiên thủ trưởng, giống như đang nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Sau đó, nói thật nhỏ, cảm ơn. Đây là đang vì Tần Nhiên không để cho các binh sĩ tiến đến mà cảm tạ. Làm một nước thái tử nếu như bị người thấy được bộ kia khó chịu bộ dáng, hiển nhiên là không thích hợp, nhất là tại phía trên chiến trường này. Nhưng không tên nữ hài đáy lòng còn có chút thất lạc. Nàng chờ đợi bị người khác thấy được nàng cùng Tần Nhiên thân mật dáng vẻ. Mâu thuẫn tâm tính, để nữ hài hơi có vẻ bực bội, mà trước mắt liền có một cái rất tốt phát tiết thùng. Mary một thanh quất ra đoản kiếm, trực tiếp một kiếm xuyên thủng thích khách thủ trưởng, đem hoàn toàn găm trên mặt đất. A, thủ trưởng đau đớn, để trước mắt thích khách cuối cùng từ trấn nhiếp trung trở lại âm thanh. Theo bản năng liền muốn giơ bàn tay lên, nhưng kiếm nhận băng lãnh, sắc bén cảm giác, lại làm cho động tác này thay đổi đến vô cùng nguy hiểm. A, lại là một tiếng kêu đau. Nếu như ngươi không muốn bàn tay của ngươi triệt để phế bỏ lời nói, tốt nhất cũng không cần động. Đồng dạng, vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, ngươi nhất thật là thành thật nói cho ta biết, ngươi tại sao phải ám sát ta? Mary lạnh lùng mở miệng. Hừ, tuổi trẻ thích khách phi thường kiên cường hừ lạnh một tiếng, biểu đạt đối Mary khinh thường, mà Mary đưa cho trực tiếp nhất đáp lại, từ giày bên trong xuất ra dao găm, trực tiếp cắm vào đối phương đùi bên trong. Dao găm lưỡi đao không có qua non nữa, tuy nhiên tránh đi mạch máu, nhưng là máu tươi vẫn như cũ là chảy ra, đồng thời rất nhanh liền chiếu ướt đối phương quần, dưới thân thể tạo thành một mảnh nhỏ đỏ tươi. Nói, Mary quát khẽ nói, tuổi trẻ thích khách không tiếp tục hừ lạnh biểu thị mình khinh thường, nhưng cũng không có mở miệng. Mary một thanh rút ra dao găm, sau đó, trùng điệp rơi xuống. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Tần Nhiên mở miệng, chờ chút. Tần Nhiên ngăn cản lấy Mary, cũng không phải là mềm lòng. Tần Nhiên là một cái giao đấu doanh phi thường minh sắc người. Bị hắn phân chia đến địch nhân một cột chung người, tuyệt đối không thể có thể nhận nhân từ đối đãi. Mà trước mắt thích khách không chỉ có đối Mary xuất thủ, mà lại cũng ra tay với hắn. Rất tự nhiên, đối phương liền là địch nhân. Chỉ là, tên địch nhân này còn hữu dụng, ngươi lại như thế đâm xuống, hắn liền thật phải chết một ít chuyện. Ta còn muốn hỏi hắn. Tần Nhiên đối mặt với không hiểu Mary giải thích nói. Lập tức, nữ hài mặt lần nữa phiếm hồng. Lần này cũng không phải là bởi vì ngượng ngùng, vẻn vẹn bởi vì xấu hổ. Trước đó nàng mặc dù có hỏi thăm ý nghĩ, nhưng càng nhiều hơn là một chủng phát tiết. Ta đi gọi bác sĩ. Kịp phản ứng Mary, nói một câu về sau, liền vội vã chạy ra lều vải. Trong trướng bồng, chỉ còn lại có Tần Nhiên cùng thích khách hai người. Tần Nhiên nhìn đối phương, sớm đã lâm vào hư nhược đối phương, vẫn như cũ biểu hiện phi thường kiên cường. Bất quá, theo Tần Nhiên nâng lên tay phải về sau, vị này kiên cường thích khách, lập tức liền sắc mặt đại biến. Yêu nữ giới chỉ. Đối phương lên tiếng kinh hô, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.